Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 21, quân chức. An Diệu bị phê bình một trận, không dám nói nữa, bên kia Phan Cẩm Nương đi tới, hướng Tĩnh Tuệ nói, Tĩnh Tuệ sư thúc, ngài cũng tới, Tư Mã sư tổ tiến điện rồi sao? Nghị sự bắt đầu rồi sao? Thế nào? Chúng ta Mao Sơn có không có hy vọng đem tu hành trận bóng nắm bắt tới tay trên? Tĩnh Tuệ thản nhiên nói, Cẩm Nương làm gì nóng vội, nghe chính là, nhà ngươi Trương công tử đâu? Hắn làm sao không đến? Phan Cẩm Nương nét mặt tươi cười như hoa, Đằng Minh Chính đang khổ luyện kỹ thuật bóng, hậu thiên là một vòng cuối cùng quyết đấu. Hắn vẫn là có hy vọng thu hoạch được lôi đài tư cách khiêu chiến. Tĩnh Tuệ nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là thay đổi tính tình. Gặp được rõ ràng, mấy người các người cũng tốt hướng hắn hảo hảo học tập lấy một chút mới là. Phan Cẩm Nương vui vẻ. Nói, sư thúc nói đúng. Hắn thay đổi thật nhiều. So trước kia tốt hơn rồi. Tĩnh Tuệ im lặng nhìn xem Phan Cẩm Nương. Ngầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trách đối diện cách đó không xa đang cùng mấy vị nội các đại học sĩ thấp giọng nói chuyện Triệu Nhiên, thầm nghĩ có ít người làm sao lại nghe không ra lời trong lời ngoài tốt xấu đâu. Phan Cẩm Nương thuận Tĩnh Tuệ ánh mắt nhìn quá khứ, thấy là Triệu Nhiên, cảm thấy có chút mất tự nhiên, hướng Tĩnh Tuệ lên tiếng chào, trở lại Mao Sơn Tông môn chỗ. Đưa lưng về phía Triệu Nhiên phương hướng, trong lòng mới tính thư thản một ít, Triệu Nhiên cũng không có phát hiện Mao Sơn bên này đối với hắn chú ý. Hắn ngay tại hỏi thăm liên quan tới Trương Lược cùng La Hồng lên chức bổ nhiệm. Hạ Ngôn nói, binh bộ đã báo công tích, nội các nghị qua, xét thấy Tam Đại Doanh cần bắt đầu chỉnh đốn, mô phỏng đem Long Đàm vệ xung nhập ngũ quân doanh. Lấy Long Đàm vệ làm khung xương, trùng kiến ngũ quân doanh, lấy Trương Lược là trung quân phủ đô đốc đô đốc, thân lĩnh ngũ quân doanh mã bộ quân đô chỉ huy sứ. Lấy La Hồng là đại thắng quan đô chỉ huy sứ, thêm đô đốc Đồng Chi, lấy Châu Thăng làm Long Đàm vệ chỉ huy làm, thêm đô đốc Thiêm Sự. Một bên nghe, Triệu Nhiên một bên gật đầu. Nội các trên cơ bản là dựa theo ý đồ của mình làm ra tấn chức an bài. Trương Lược lên tới nhất phẩm, lại là thực thụ ngũ quân đô đốc phủ đô đốc. Cái này không sai biệt lắm là võ tướng đỉnh phong. La Hồng chính thức chủ trưởng kinh sư thượng du đại thắng quan. Thêm từ nhất phẩm đô đốc Đồng Chi ngậm, Ngưu Thiêm Sự tiếp nhận Trương Lược, Thăng Long Đàm vệ chỉ huy làm. Nắm trong tay kinh sư Hạ Du cổ họng chìa khóa, thêm chính nhị phẩm đô đốc Thiêm Sự ngậm. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên lại hỏi, trên thẳng chư vệ đâu? Trên thẳng chư vệ là trong cấm quân, chủ yếu trấn thủ hoàng thành. Trên danh nghĩa có 26 vệ, nhưng hơn phân nửa đều chỉ tại trên giấy tồn tại. Bây giờ chỉ lưu lại phủ quân trước sau vệ. Tả hữu Kim Ngô vệ cùng đại danh đỉnh đỉnh Cẩm Y vệ. Trên thẳng chư vị vốn nên từ hoàng đế thân tuyển, nội các không có quyền hỏi đến. Nhưng giờ này ngày này tình thế đã biến. Triệu Nhiên yêu cầu nội các cùng nhau thương nghị. Hạ Ngôn có chút chần chờ nói. Bệ hạ bên kia giải thích thế nào? Triệu Nhiên nói. Bần đạo đề nghị Cẩm Y vệ lưu cho hoàng đế là đủ. Còn lại chư vệ cùng nhau thu nhập ngũ quân đô đốc phủ. Hạ Ngôn nói, nếu như thế, chúng ta định ra là Nguyên Long Đàm vệ Thiên Hộ Chuông Nghiêu, Vương Rực Rỡ phân biệt thống lĩnh phủ quân tiền vệ, hậu vệ, Nguyên Ngũ Quân Doanh Bộ Quân Thiên Hộ Liễu Văn Long, Lý Tam Hổ phân biệt thống lĩnh tả hữu Kim Ngô vệ. Ngài nhìn có thể chứ? Triệu Nhiên đồng ý. Liền dùng cái này cỏ chiếu. Khác, bần đạo đề nghị Cẩm Y vệ khôi phục quốc sơ bản chức, không nên làm sự tình, không cần loạn làm. Hạ Ngôn sững sờ, lập tức đại hỉ. Cẩm Y vệ thiết chí mới bắt đầu, nguyên danh Bảo Vệ Ti, vốn là hoàng đế Nguyên Từ thân vệ, trưởng thị vệ cùng nghi trưởng. Hắn 180 tên đeo đao quan có thể tại hoàng đế bên người đeo đao hộ giá. Liền là trước điện đại hán tướng quân tiền thân, phía sau mới giao phó hắn tuần tra truy bắt chức vụ. Cũng bởi vậy phát triển đến thiết lập trấn phủ ti thẩm tra bách quan. Cho nên người trong thiên hạ người cảm thấy bất an tình trạng. Hạ Ngôn quay đầu cùng Nghiêm Tung, Từ Giai chờ trọng thần nói chuyện. Đám người nhao nhao tới hướng Triệu Nhiên khom người lấy đó lòng biết ơn. Triệu Nhiên khoát tay áo, nói, đây là chân sư đường nghị sự trọng địa, chư vị không thể như đây. Còn nữa, bần đảo vẻn vẹn đề nghị, hết thảy còn nặng hơn thần đình nghị. Hạ Ngôn nói, phương trượng, bách quan nhóm đều lo lắng. Đình nghị quy chế, phải chăng có thể vì định chế? Hôm nay chân sư đường nghị sự, sẽ hay không làm cải biến? Triệu Nhiên nói, hôm nay nghị quyết hạng mục công việc, cùng phải chăng giữ lại đình nghị không quan hệ. Các ngươi không cần lo lắng. Đây là hướng quan môn lần đầu đạt được minh xác lại khẳng định trà. Lời chắc chắn, mọi người nhất thời nhẹ nới lòng, bắt đầu nhỏ giọng đàm luận sắp tổ chức hoàng đế đăng cơ đại lễ. Triệu Nhiên ánh mắt nhìn về phía Tử Thần Điện, cũng không biết bên trong nghị đến như thế nào. Có đôi khi suy nghĩ một chút còn đúng là mỉa mai. Rõ ràng là mình nói lên đề nghị, chiếu cố cùng giúp đỡ chính mình một phương lại đang minh xác phản đối. Đối diện một phương ngược lại liều mạng đồng ý. Hoang đường như vậy lại cực kỳ hợp lý một màn ngay tại Tử Thần Điện Trung Thượng diễn. Quả nhiên là làm người ngũ vị tạp trần, không nói được khó chịu. Chính như Triệu Nhiên suy nghĩ, Tử Thần Điện bên trong, Tư Mã Vân Thanh đã hoàn thành đối Triệu Nhiên, tổng quát phương án giải quyết, độ cao tán dương. Xưng đây là giải quyết kinh sư chi biến chỗ bạo lộ ra các loại vấn đề tuyệt hảo thủ đoạn. Nhất là đem tiêu điểm tập trung ở hải ngoại tán tu bên trên. Song phương ở đây giao phong, Tư Mã Vân Thanh nói xong, Lý Quân Dương nói tiếp, đối một phương này án, ta Đông Cực các đồng dạng to lớn tán thành. Hai ngày này ta lại để cho Đông Cực các sửa sang lại 3 năm qua vụ án. Chúng ta phát hiện, hải ngoại tu sĩ liên lụy vụ án, đích thật là đạo môn nhức đầu nhất một vấn đề. 3 năm qua, Đông Cực các điều tra đại án 109 kiện. Liên quan đến hải ngoại tu sĩ có 38 kiện. Lấy hải ngoại tu sĩ làm chủ phạm vụ án có 13 kiện. Cao như thế tỷ lệ, thật là khiến người phẫn nộ. Có thể nói, hải ngoại tu sĩ đã trở thành Trung Nguyên nội địa đại án chủ yếu căn nguyên một trong. Nhưng trái lại chúng ta tra án cường độ, lại làm được thực sự không tốt. Điểm này, ta cùng Tùng Dương thân là Đông Cực các ngồi công đường xử án chân sư. Chúng ta là muốn hướng chư vị nói xin lỗi, nhưng là Đông Cực các lực lượng yếu kém, cũng là trong đó không thể coi thường trọng yếu nguyên nhân. Đông Cực các thường trú tu sĩ 36 tên, các tông môn có thân phận nhưng vận dụng nhân thủ tổng cộng 108 tên. Lâu dài bôn ba, mệt nhọc dị thường, thường thường bản án cũ chưa tiêu, mới án đã phát, rất nhiều tu sĩ vì thế làm trễ nải tu hành. Tỷ như Bạch Vân các vệ triều tông, là tú am một án liên tục bôn ba 3 năm, nếu không phải như thế, hắn 3 năm trước đây liền có thể bế quan xung kích luyện sư cảnh. Ta cùng Tùng Dương đều thay hắn thật sâu tiếc hận a. Chỉ nguyện hắn lần bế quan này có thể thuận lợi đi. Nếu không ta cùng Tùng Dương đều không thể đối mặt Thường Vũ Đại Chân Nhân. Không cách nào đối mặt Bạch Vân các chư vị đồng đạo. Bởi vậy, ta Đông Cực các mãnh liệt tán thành chỉnh hợp đạo lục ti công việc vặt trung tâm. Đem hải ngoại tán tu đặt vào một cái hiệu suất cao cơ cấu bên trong giúp cho giải quyết. Chúng ta cũng tin tưởng Nguyên Cát Thiên Sư năng lực. Tất nhiên có thể phát huy đạo lục ti tác dụng, đem hải ngoại tán tu quản hạt tốt, là Cửu Châu Các gia tăng đại lượng tín lực. Đương nhiên, ta Đông Cực Các tuyệt sẽ không bỏ gánh. Làm vung tay trưởng quỹ, Đông Cực Các đem phái ra cốt cán lực lượng, phụ trợ Đạo Lục Ti đối thượng Tam Cung tiến hành cải chế. Khiến cho càng cao hơn hiệu, càng thêm hữu lực, đối thượng Tam Cung tiến hành thu nạp tu sĩ tiến hành vụ án điều tra trọng điểm huấn luyện. Để thượng Tam Cung trở thành giữ gìn đạo môn yên ổn trọng yếu lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.